Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, một mặt mộng bức thiếu thành chủ Chu Hàn. Canh thứ nhất, được rồi, thiếu gia, ngài điểm thịt rượu ta sẽ thúc một chút bếp sau, mau chóng cho ngài đi lên. Điếm tiểu nhị cười nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp rời đi. Đi bắt chuyện còn lại thực khách. Phong ca, có mục tiêu, chúng ta ăn cơm, liền đi cái này Tô gia nhìn xem sao. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, cơm nước xong xuôi, liền đi cái này Tô gia nhìn xem. Nếu quả thật như cái tiệm này tiểu nhị nói, ta chiêu thu đệ tử trước hai điều kiện liền xem như đều phù hợp. Còn kém người cuối cùng phẩm, đơn giản ăn rồi về sau. Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì đi thẳng tửu lâu, thông qua điếm tiểu nhị chỉ đường, hướng thẳng đến Tô Phủ đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền đi tới Tô Phủ trước cổng chính. Đứng lại, người nào? Mà lúc này trông coi cửa phủ phù vệ thì là trực tiếp đối Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong nói thẳng, ta là các ngươi đại thiếu Tô Hiên bằng hữu, tới tìm hắn, ha ha. Phủ vệ nghe được Bạch Phong lời này, đúng là toát ra một vệt vẻ khinh bỉ. Sau đó tại Bạch Phong trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp tránh ra thân thể nói, nếu là đại thiếu bằng hữu, vậy liền đi vào đi. Chờ một chút, ngươi không cần phải đi vào hỏi ý kiến hỏi một chút sao? Thì không sợ ta lừa ngươi. Bạch Phong nhìn lấy phủ vệ, một mặt mộng bức mà hỏi. Phủ vệ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp hỏi, ngươi thực lực gì? Ta không có thực lực à. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp trả lời. Phủ vệ gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi liền giới giả thực lực đều không có. Bên cạnh ngươi gia hỏa này có giới giả 9 tầng thực lực. Nhà ta đại thiếu có giới giả thất trọng thực lực, mà lại tuổi của các ngươi đều không khác mấy. Cái này quá rõ ràng, các ngươi khẳng định là bạn tốt a. Đi vào nhanh một chút đi. Nói ra sau cùng, phủ vệ thậm chí đều có chút không khó phiền. Sau đó, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì đần độn u mê trực tiếp đi vào Tô phủ. Thậm chí cái kia hai tên phủ vệ đều không có theo vào đến. Quả thực là đối hai người bọn họ quá con mẹ nó yên tâm. Phong ca, ta cảm giác chúng ta bị rất khinh bỉ. Đi tại Tô phủ thạch trên đường Trúc Càn Khôn, lúc này một mặt cười khổ nói ra. Bạch Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Không phải cảm giác, là thật bị rất khinh bỉ. Bất quá cũng có thể theo cái này nhìn ra. Cái này Tô Hiên thật không có chút nào bị Tô gia coi trọng a. Thì liền trông cửa phủ vệ vậy mà đều như thế xem thường hắn. Cũng là thật đủ. Mà lúc này, Bạch Phong cũng là trực tiếp đổi trong phủ địa đồ. Rất nhanh liền đi tới Tô Hiên chỗ độc lập sân nhỏ. Uống, uống, uống. Làm Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi vào Tô Hiên sân nhỏ trước thời điểm. Sân nhỏ bên trong đang có một tên chừng 20 tuổi, trên thân hiển lộ lấy cường tráng bắp thịt thanh niên đang dùng quyền đầu điên cuồng đập nện lấy một khối nham thạch, mà cái kia trên nham thạch cứng rắn, hiện đầy quyền ấn, các ngươi là ai? Đúng lúc này, Tô Hiên bỗng nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ không vui nhìn lấy sân nhỏ bên ngoài Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn lạnh giọng hỏi. Bạch Phong lúc này đã theo Tô Hiên trên thân thấy được hai tổ con số. Đại biểu tư chất tu luyện con số là 5. Đại biểu tu luyện ý chí tư chất con số lại là 100. Điều này thực để Bạch Phong lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này so Văn Tĩnh Di cao hơn. Trách không được cái kia điếm tiểu nhị nói tại cái này Hạc Sơn Thành đơn thuần tu luyện khắc khổ phương diện này không ai bằng. Vậy mà có thể đạt tới 100 cái này chỉ số. Có thể thấy được gia hỏa này quả thực cũng là liều mạng tu luyện. Bạch Phong lúc này trong lòng kinh thán không thôi, nghĩ đến, ta hỏi các ngươi là ai? Tô Hiên nhìn lấy không phản ứng chút nào hai người, lần nữa lạnh giọng quát lớn, bởi vì hắn từng đối trong phủ chỗ có người nói qua. Không có việc gì ai cũng không cho phép đến hắn nơi này quấy rầy hắn tu luyện, mà Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn còn không có xuyên Tô phủ y phục. Rõ ràng, hai người còn không phải Tô phủ người. Chủ nhân, thẩm tra qua, nhân phẩm không có vấn đề, có thể yên tâm nhận. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười, nhìn về phía trong nội viện Tô Hiên nói, người ưa thích luyện quyền, ta hỏi các ngươi đến cùng là ai? Được rồi, không quản các ngươi là ai, lập tức rời đi nơi này. Tô Hiên lúc này dứt khoát thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Ta là sư tôn của ngươi. Bạch Phong không nhìn Tô Hiên, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Tô Hiên nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, sư tôn của ta. Buồn cười, ngươi gia hỏa này nói lời thật đúng là buồn cười vô cùng a. Muốn làm ta Tô Hiên sư tôn người, còn chưa ra đời đâu. Tô Hiên cực kỳ phách lối nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, cười lạnh một tiếng sau nói, ngươi muốn nói là không có người xứng làm sư tôn của ngươi. Vẫn là nói, căn bản cũng không có cường giả hội thu ngươi cái phế vật này làm đệ tử. Coi như ngươi tại như thế nào điên cuồng tu luyện, ngươi tu luyện một ngày bù không được người khác tu luyện nửa canh giờ. Ngươi nói cái gì? Tô Hiên nghe được Bạch Phong đem trong lòng của hắn đau điểm nói thẳng ra, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Ha ha, nhưng Tô Hiên lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong nói, tiểu tử, muốn làm sư tôn của ta đúng không? Có thể, cái này Hạc Sơn thành phủ thành chủ thiếu thành chủ Chu Hàn nhiều năm như vậy cũng không có thiếu khi dễ ta, đáng tiếc ta tài nghệ không bằng người, đánh không lại hắn, mà ta Tô gia cũng không thể trêu vào hắn phủ thành chủ. Ngươi nếu có thể đem hắn chộp tới, để cho ta đánh tàn bạo một trận, ta thì thừa nhận ngươi rất mạnh, khả năng còn sẽ xem xét bái ngươi làm thầy sự tình. Thiếu thành chủ Chu Hàn. Bạch Phong nghe được Tô Hiên mà nói về sau, khẽ nhíu mày nói ra, thế nào, nghe được là thiếu thành chủ liền sợ. Cũng thế, trong thành chủ phủ có thể là cao thủ như mây. Tô Hiên nhìn chằm chằm Bạch Phong cười lạnh nói, xoát. Nhưng ngay tại Tô Hiên sau khi nói xong, cả người thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn đến Bạch Phong tay phải bỗng nhiên trước người vạch một cái, một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian vậy mà liền trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm cái gì? Tô Hiên nhìn đến cái kia vết nứt không gian, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Bạch Phong tay phải lại là trực tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Làm tay phải cầm lúc đi ra, một tên thanh niên lại là một mặt mộng bức bị Bạch Phong tay phải lôi kéo cổ áo cùng nhau bị túm đi. Ra, cái này, đây là Tô gia, ngươi là ai? Chu Hàn một mặt mộng bức nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, trước tiên liền phát hiện sân nhỏ bên trong đồng dạng một mặt mộng bức Tô Hiên. Lúc này mới phát hiện nơi này cực kỳ quen thuộc. Dù sao, nhiều năm qua, hắn có thể đến không ít nơi này khi dễ Tô Hiên. Mà lúc này Chu Hàn lại là trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì lúc này hắn cổ áo vẫn bị Bạch Phong tay phải nắm lấy đây. Quỷ dị, khủng bố. Chu Hàn lúc này không dám có chút dị động. Hắn vô cùng rõ ràng trước đó chính mình ngay tại phủ thành chủ trong phòng của mình. Sau đó, còn không có chờ phản ứng lại, chính mình liền sẽ bị một loại không cách nào kháng cự lực lượng bắt đến nơi này. Cái này, phải là cái gì cường đại thủ đoạn cùng lực lượng mới có thể làm được? Tối thiểu,